Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 438, mảnh vỡ ký ức. 15, chương 438, mảnh vỡ ký ức. 15, các ngươi có thể cho ta chút thời gian, làm ta một người an tĩnh suy nghĩ thật kỹ à? Này ngắn ngủi vài phút bên trong, đại lượng. Làm Lạc Phi cảm thấy khó có thể nhanh chóng tiêu hóa tin tức đều tràn vào Lạc Phi đầu óc. Lạc Phi mặc dù phản ứng cấp tốc dùng, song bào thai huynh đệ, cái này khái niệm. Tạm thời lừa qua 8975 cùng những người khác. Nhưng đối mặt khác biệt kịch bản ở vào cùng một cái bối cảnh thế giới tình huống. Nhất là trong thế giới này lại có hai cái chính mình bắt đầu phát sinh gặp nhau. Lạc Phi cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là thực cần một ít một chỗ thời gian đi tỉnh táo phân. Tích chuyện này, vốn dĩ đang chơi đùa mấy lần, chủ kịch bản, về sau. Lạc Phi cũng chưa đem hắn, mặc dạ vương tử, thân phận cùng, thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng. Kịch bản bên trong, cái kia tiến vào, phòng nghiên cứu, lấy ra, nghiên cứu tư liệu, cấp quân đội Lạc Phi sinh ra qua. Quá nhiều liên tưởng, bởi vì hắn thấy, thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, cái này kịch bản làm mộng công ty vì đó trực tiếp đặc chế. Một cái, ba hợp một, độc lập kịch bản, hoàn thành cái cuối cùng kịch bản nhiệm vụ về sau. Hắn làm, mang ra nghiên cứu tư liệu cái kia nhân vật, sứ mệnh. Liền cũng đã tại lần kia trực tiếp qua đi tự nhiên kết thúc. Mà lần kia, lấy được nghiên cứu tư liệu. Kinh nghiệm, vô luận đối với hắn vẫn là đối với đông đảo quan sát trận kia trực tiếp các người chơi tới nói. Cũng bất quá là cùng tân thủ kịch bản lúc trải qua sự tình đồng dạng. Hẳn là chỉ là làm đã tiến vào hoặc tương lai muốn tiến vào, chủ kịch bản, các người chơi. Mượn trận kia trực tiếp nhiều hiểu rõ một chút liên quan tới, chủ kịch bản, đại bối cảnh nội dung. Nhưng mà Lạc Phi lần này theo 8975 tay bên trong thu hoạch được ảnh chụp. Lại là làm Lạc Phi hết sức chăm chú bắt đầu hướng một cái, hắn không muốn tin tưởng nhưng lại không. Thể không đi cân nhắc, phương hướng đi suy nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tại cái này kịch bản. Thậm chí tại lúc sau chủ kịch bản bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện dùng chính mình. Thân thể cùng một cái khác, thậm chí hai cái khác, chính mình gặp nhau tình huống. Mà, loại tình huống này rất có thể xuất hiện, mang theo cho hắn chấn kinh cùng đối với hắn tương. Lai tại kịch bản công viên bên trong phát triển quan trọng ảnh hưởng. Lúc này kỳ thật đã vượt qua, mảnh vỡ ký ức, cái này kịch bản nhiệm vụ bản thân. Rất xin lỗi, đến trình độ này. Đã không có cách nào lại cho ngươi một chỗ thời gian. 8975 nhìn thoáng qua Diêu Tư Tuệ cùng nàng thủ hạ những cái đó người. Phi thường thẳng thắn nói với Lạc Phi. Chuyện ngày hôm nay rất rõ ràng nói rõ. Diêu Tư Tuệ từ khi ngươi mất trí nhớ sau liền vẫn luôn âm thầm chuẩn bị muốn đem ngươi theo ta. Khống chế hạ mang đi. Cho nên, coi như ngươi vì song bào thai huynh đệ. Nguyện ý trợ giúp ta nghiên cứu kiểu mới người máy cũng cung cấp cấp quân đội. Sau này cũng nhất định phải vẫn luôn tại ta giám thị cùng khống chế hả? Lạc Phi, ngươi không thể đáp ứng nó. Bởi vì 8975 lúc này đứng cách Lạc Phi gần nhất vị trí. Đã dẫn người thối lui đến bên cửa sổ hiện lên đề phòng cùng phòng ngự trạng thái Diêu Tư Tuệ chỉ có. Thể ở khá xa khoảng cách bên ngoài lớn tiếng ý đồ thuyết phục Lạc Phi. Ta tin tưởng nhân loại nhất định có thể chiến thắng tê tinh người cùng zombie. Nhưng siêu nhân cách hóa trí tuệ nhân tạo một khi đại quy mô xuất hiện. Tương lai thay thế nhân loại khống chế cái tinh cầu này nhật tử liền không xa. Ngươi vì sao cần phải muốn nghĩ như vậy? 8975 đối với Diêu Tư Tuệ lộ ra một bộ. Rất là khó có thể lý giải được, biểu tình. Cũng bởi vì ta hướng quân đội đưa ra đem thành phố này chia làm căn cứ nghiên cứu yêu cầu. Phải, yêu cầu này đã hoàn toàn bại lộ dã tâm của ngươi. Diêu Tư Tuệ thấy 8975 đã đem lời nói làm rõ. Dứt khoát cũng gọn gàng dứt khoát nói. Coi như ngươi lấy kỹ thuật bảo mật vì cái cớ. Cần thiết địa phương cũng rõ ràng, chỉ cần công ty xung quanh một mảnh khá lớn khu vực là đủ. Nhưng ngươi trực tiếp liền hướng quân đội muốn chỉnh tòa thành thị quyền khống chế. Chẳng lẽ không phải muốn trước hết để cho người máy khống chế tòa thành thị này, tiến tới thực hiện càng lớn mưu đồ? Lạc Phi nghe Diêu Tư Tuệ lời nói, lập tức liền nhớ tới tại S1 cá nhân chiến đệ Tứ Luân bên trong cùng Thẩm Doanh đối chiến trải qua. Tại cái kia kịch bản bên trong, nhân loại bị các robot xem như dùng để giải trí, dũng sĩ giác đấu. Đặt tại trên lôi đài, quyết đấu, tìm niềm vui. Có lẽ cái kia kịch bản bên trong tràng cảnh, liền sẽ là cái này kịch bản tương lai. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi tự nhiên càng tin tưởng Diêu Tư Tuệ lời nói. Trong lòng đã đổi mới khuynh hướng không giúp 8975. Thấy Lạc Phi chậm chạp chưa tỏ thái độ nguyện ý trợ giúp nghiên cứu phát minh kiểu mới người máy, 8975 kiên nhẫn rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Chỉ thấy nó bỗng nhiên chỉ vào Lạc Phi tay bên trong ảnh chụp nói. Có chuyện ta vốn không muốn hiện tại đề. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, ta chỉ có thể hiện tại nói cho ngươi biết. Nói xong nó quét mắt một vòng trong phòng những người khác. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người Diêu Tư Tuệ nói. Chuyện này ta chỉ muốn nói cho Lạc Phi, thỉnh ngươi mang theo ngươi người hiện tại đi ra ngoài, không muốn khiến cho ta sử dụng vũ lực. Diêu Tư Tuệ biết rõ bằng nàng cùng nàng mang đến thủ hạ. Đua vũ lực là không cách nào cùng 8975 cùng người máy của nó thủ hạ đối kháng. Trừ phi Lạc Phi có thể là lúc trước cái kia, đánh chết Long Thừa Phong, Lạc Phi đồng thời đứng tại nàng bên này. Nghĩ được như vậy, Diêu Tư Tuệ phi thường trịnh trọng nghiêm túc nói với Lạc Phi. Ngươi bây giờ đến có còn hay không là đối kháng 8976 khi đó Lạc Phi? Nếu như là, chúng ta liền cùng nhau đối kháng 8975. Nếu như không phải, ta dẫn người lưu lại xác thực ý nghĩa không lớn. Tại Diêu Tư Tuệ nói xong sau, 8975 cũng phi thường trịnh trọng nhìn Lạc Phi. Vừa mới Diêu Tư Tuệ kia lời nói, trong phòng này chỉ có 3 người bọn họ có thể nghe hiểu được. Mặc kệ là Đường bác sĩ cùng Lâm Vũ, vẫn là 8975 cùng Diêu Tư Tuệ mang đến thủ hạ, đều là nghe được không hiểu ra sao. Chẳng lẽ ngươi có phần nứt nhân cách? Đường bác sĩ theo Diêu Tư Tuệ mặt chữ thượng ý tư cứng rắn làm ra hắn có thể nghĩ ra phán đoán. Kỳ thật loại này, phân liệt nhân cách, phân tích. Cùng Lạc Phi tình huống thực tế so sánh, cũng là có như vậy một tia gần sát. Chỉ là Lạc Phi, nhân vật chuyển đổi, là dựa vào kịch bản công viên hệ thống thực hiện. Cùng tâm lý học lĩnh vực thượng đối với, phân liệt nhân cách, định nghĩa vẫn là có vẻ khác biệt. Lạc Phi rất rõ ràng, Diêu Tư Tuệ lời vừa rồi, kỳ thật đã là kịch bản tại làm hắn làm một lựa chọn. Nếu như hắn thừa nhận chính mình trên tinh thần là số hiệu 8975, kịch bản bên trong cái kia Lạc Phi, đồng thời cự tuyệt trợ giúp 8975, kia lập tức liền sẽ tại trong phòng này cùng Diêu Tư Tuệ cùng nàng mang đến nhân loại thủ hạ trở thành một đám. Cùng 8975 một phương tiến hành một trận nói nhiều vũ lực đại chiến. Mà nếu là hắn tiếp tục kiên trì không thừa nhận có được kia đoạn ký ức, kia tự biết thực lực rõ ràng yếu tại 8975 một phương Diêu Tư Tuệ, liền hẳn là sẽ bị tình thế ép buộc dẫn người rời đi gian phòng này. Chờ tại bên ngoài khá xa hoặc là trực tiếp từ bỏ đối với Lạc Phi tranh đoạt. Rời đi tòa kiến trúc này nghĩ biện pháp khác. Người trước tiên có thể nói cho ta. Lần kia 8975 hướng ta làm khó dễ hội nghị. Người vì cái gì không có ủng hộ ta à? Tại trả lời Diêu Tư Tuệ vấn đề phía trước, Lạc Phi vẫn là muốn trước giải lần kia hội nghị trọng yếu chân tướng. Bởi vì tiền, Diêu Tư Tuệ nghe được Lạc Phi như vậy hỏi, mặt bên trên xuất hiện vẻ ảm đạm. Thoạt nhìn, đối với lần kia hội nghị bên trong không có duy trì Lạc Phi. Diêu Tư Tuệ đối với Lạc Phi tâm tình là đã áy náy vừa bất đắc dĩ. Đúng vậy, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. 8975 lúc này không che giấu chút nào nói khởi kia đoạn quá khứ. Từ khi thành lập Tư Lạc công ty về sau, người tuy là chủ tịch nhưng lại về tới cái loại này chỉ say mê nghiên cứu khoa học trạng thái. Nhưng công ty không thể vẫn luôn chỉ phí tiền không kiếm tiền. Nửa nghiên cứu nửa tham dự kinh doanh Diêu Tư Tuệ cùng cơ bản đem thời gian dùng tại kinh doanh. Thượng ta phát hiện, vận doanh như vậy lớn một cái công ty, phải chịu trách nhiệm đông đảo nghiên cứu viên, công nhân cùng sinh hoạt bảo hộ nhân viên tiền lương cùng tiêu xài. Không đại ngạch tiêu thụ thu vào thật sự là quá khó khăn. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.